Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 136, Lương Gia Mục Đích, góc truyện audio.com. Vương Thủ Tịnh lúc này cũng đi ra động phủ, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Lúc trước, nàng ý định trốn ở động phủ trong, dùng phòng ngự trận pháp kéo dài thời gian, nghe được bên ngoài có dị thường động tĩnh, đến động phủ môn sau quan sát tình huống. Thẳng đến Vương Đạo Viễn dùng ra thủy long thuật, nàng mới dám đi ra. Nàng xem thấy Vương Đạo Viễn hỏi: "Ngươi là Đạo Viễn?" Vương Đạo Viễn cười hồi đáp: "Cửu cô, là ta, cái này thể nhiều năm không gặp, ngài còn có thể nhận ra ta à?" Sơn Dương Ngũ Hổ lão đại cả giận nói: "Chúng ta đây là đang đấu pháp, có thể hay không chăm chú chút? Ngươi đây cũng quá xem thường chúng ta." Vương Đạo Viễn cười nói: "Thực xin lỗi, thiếu chút nữa đem các ngươi đã quên. Ta thời gian đang gấp, các ngươi là bây giờ nói đâu, hay là chờ ta giết hai cái lưu một cái câu hỏi?" Hắn xuất ra tiên tử muốn giết người, ba người cũng rất ít chương. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hét to: "Chấm, người phương nào đánh ta Vương gia sản nghiệp?" Đây là tộc trưởng thanh âm. Vương Đạo Viễn có chút da đầu run lên. Tới cái này thể nhanh ư, vốn định giải quyết ba người này về sau, cho cửu cô chừa chút linh phù phòng thân, liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Không nghĩ tới tộc trưởng cái này đã đến, chạy cũng tới đã không kịp. Chỉ mong sẽ không bị trực tiếp chảo quay về Ngọc Tuyền Phong. Chỉ chốc lát sau, tộc trưởng rơi xuống động phủ trước. Thấy Vương Đạo Viễn đã ở nơi này, trêu chọc nói: "Ai ôi, đây không phải Vương gia cửu trưởng lão ư? Ngài lão không tại Lục Liễu Châu cùng Hắc Vân Lang quần chết dập đầu, có thể có rảnh đến bên này?" Đại trưởng lão qua đời, Vương Đạo Viễn vị trí cũng liền đi tới một vị đã thành cửu trưởng lão. Vương Đạo Viễn lộ ra một cái thiên chân vô tà mỉm cười: "Ngũ thúc công, ngài cũng biết rồi, mới tới Lục Liễu Châu thời điểm, lên núi tìm tòi linh vật, bị Hắc Vân Lang quần đuổi đến thượng thiên không đường, nhập địa không môn. Mấy năm này, thực lực của ta vượt qua Lang Vương. Thủ này có thể không báo ư? Lang Vương bị ta khi dễ mấy lần, không chịu nổi chịu nhục, mang theo Lang quần chạy. Lục Liễu Châu bên này ở lại đó cũng không có gì ý tứ. Đã nghĩ đến hồi Nhạn Sơn vui đùa một chút, cái này không vừa xong bên này, liền đụng phải cái này có thể Sơn Dương năm chuột đang làm sự tình. Ta thuận tay đem bọn hắn thu thập." Vương Chí An đối với hắn thực lực có một chút hiểu rõ. Đối với hắn có thể đem Lang Vương khi dễ được ngốc không đi xuống, tuy có chút giật mình, nhưng còn không đến mức thất thố. Cửu cô Vương Thủ Tịnh cùng hắn không quen, nghe được hắn lại có thể đem Lang quần đánh chạy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sơn Dương Ngũ Hổ ba người còn lại sợ hơn, đây là đụng phải có thể hung ác nhân vật. Vương Chí An chỉ vào ba cái bị thủy long buộc ra hỏa, hỏi: "Cái này là lần này đánh Thiết Lê Sơn ra hỏa?" "Chính là bọn họ." Vương Thủ Tịnh tức giận bất bình địa hồi đáp: "Đúng là hắn môn mấy cái. Bọn hắn làm bộ là tới tìm sống lo tán tu, tùy thời đánh lén ta." Vương Chí An đối ba người hỏi: "Là ai chỉ xử các ngươi?" Ba người không nói. Vương Đạo Viễn cười nói: "Ngũ thúc công, hỏi bọn hắn cũng là uổng phí. Hay là dùng vấn tâm phù a?" Dứt lời, hắn khống chế thủy long, đem ngũ hổ trong lão nhị lão tam cũng xiết đã bất tỉnh. Chỉ chừa lão đại, cho lão đại dán thượng một tờ nhất giai thượng phẩm vấn tâm phù. Hỏi: "Là ai chỉ xử các ngươi? Đến đánh Vương gia sản nghiệp?" Lão đại mộc nột địa đáp: "Là Lương gia người, cho huynh đệ chúng ta một người 300 linh thạch, để cho chúng ta đánh hạ Thiết Lê Sơn, giết sạch Vương gia chi nhân. Phá đi tất cả có thể phá hư đồ vật. Sau khi chuyện thành công, một lần nữa cho chúng ta một người 300 linh thạch." Vương Đạo Viễn đánh ngất xỉu lão đại, cười nói: Lương Lương, cái này lão thất phu thọ nguyên không nhiều. Xem ra Lương gia có chút nóng này. Vương Chí An hỏi. Lương gia Bất Xâm thực, chúng ta gia tộc tại Thanh Khê khu vực sản nghiệp. Cũng tại rời xa Thanh Khê địa phương chọc dao nhỏ. Đạo Viễn còn có thể cái nhìn. Vương Đạo Viễn suy tư thật lâu. Đáp, ta có thể nghĩ đến. Có hai cái khả năng. Một là vẫn còn đánh Kính Thiết Sơn chủ ý, nhưng gia tộc tăng cường bên này lực lượng. Lương gia muốn động thủ. Động tĩnh quá lớn, không tốt kết thúc. Ngay tại mặt khác địa phương quấy rối. Điệu Hổ Ly Sơn, lại đi bắt Kính Thiết Sơn. Hai là Lương gia cải biến mục tiêu. Phóng vứt bỏ Kính Thiết Sơn. Đổi mục tiêu. Chúng ta Vương gia không tốt nhất phòng thủ sản nghiệp chính là Kính Thiết Sơn khu vực. Mặt khác sản nghiệp, khoảng cách Ngọc Tuyền Phong xa nhất cũng liền tại ngàn dặm trên dưới. Trúc cơ tu sĩ có thể rất nhanh trợ giúp. Muốn bắt những sản nghiệp khác, độ khó càng lớn. Bởi vậy, Lương gia nếu là phóng vứt bỏ Kính Thiết Sơn, này mục tiêu kế tiếp, rất có thể không phải chúng ta sản nghiệp của Vương gia. Lương gia gặm chúng ta Vương gia cũng tốn sức. Không có khả năng đi tìm Dương gia phiền toái. Này Lương gia duy nhất đáng tin lựa chọn. Chính là hướng Tây khuếch trương. Khi dễ phía Tây Mạnh gia. Vương, Dương, Mạnh tam gia trong. Mạnh gia yếu nhất. Mạnh gia năm đó đập nồi bán sắt. Còn mượn chúng ta Vương gia 2 vạn linh thạch. Mới mua được 1 viên trúc cơ đan. Những năm này tuy là có chỗ cải thiện. Nhưng cũng là giật gấu vá vai. Nghèo rớt rái, miễn cưỡng duy trì mà thôi. Lương gia chủ công Mạnh gia, có thể bằng tiểu nhân một cái giá lớn, đạt được lớn nhất tiền lời. Quấy rối chúng ta sản nghiệp của Vương gia, cũng là lại để cho chúng ta mệt mỏi. Không dám phái người đi trợ giúp Mạnh gia. Vương Thủ Tịnh hỏi, cái này hai chủng tình huống cũng có thể. Vô luận cái đó một loại này, đều có thể đối chúng ta Vương gia tạo thành tổn thất thật lớn. Chúng ta nên có thể phòng thủ. Vương Đạo Viễn cười nói. Kỳ thật, là cái đó chủng tình huống rất tốt phán đoán. Chỉ cần xem Dương gia cùng Mạnh gia tình huống sẽ biết. Nếu là hai nhà bình an vô sự, này Lương gia chính là muốn điệu hổ ly sơn. Tùy thời ăn Kính Thiết Sơn. Như vậy lời nói. Chúng ta muốn tại Kính Thiết Sơn đầu nhập thêm nữa nhân thủ. Lương gia nếu là tưởng đánh Mạnh gia chủ ý, quấy rối chúng ta Vương gia, không có khả năng không quấy rối Dương gia. Dù sao Dương gia mới đúng Lương gia khuếch trương lớn nhất lực cản. Nếu là Dương gia sản nghiệp cũng nhận được quấy rối, mà lại Lương gia gia tăng chèn ép Mạnh gia lực độ. Này chính là muốn ăn tươi Mạnh gia. Nếu như là chủ công Mạnh gia, chúng ta chỉ cần cho trông coi sản nghiệp tộc nhân, tỷ lệ phát sinh cao chút linh phù là được rồi. Vương Chí An gật gật đầu, nói, Đạo Viễn nói có lý. Ta trở về phái người hỏi thăm thoáng một phát Dương gia cùng Mạnh gia tình huống. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Tiểu tử ngươi là cái một mình đảm đương một phía tài liệu. Có thể tình nguyện chạy tán loạn khắp nơi. Cũng không muốn quản lý trong tộc sự vụ. Thủ nghiệp trúc cơ sau. Tốt xấu thu liễm chút. Ngươi hay là trước sau như một. Lần này để cho ta bắt lấy. Cũng đừng muốn chạy. Cùng ta quay về Ngọc Tuyền Phong quản lý gia tộc sự vụ. Dứt lời. Hắn tự tay phải bắt ở Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn một cái vân yên độn. Chạy đến 30 trượng bên ngoài. Cầu xin tha thứ nói, ngũ thúc công, ngài cũng không thể trở mặt, những năm này ta cũng không ít hướng trong tộc tiễn đưa thứ tốt a, ta vì gia tộc chảy qua máu, ta vì sản nghiệp lập được công, ngài không thể cái này thể đối với ta. Hắn một phen lời nói, đem hai người cũng chọc cười, Vương Chí An vẫy vẫy tay, nói, tính. Ngươi cứ tiếp tục bốn phía tán loạn a, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Lương gia có chút nổi điên. Đúng là thời buổi rối loạn. Ngươi cũng đừng cả ngày hướng Thiên Trảm Sơn mạch dặm chạy. có rảnh dò xét thoáng một phát gia tộc sản nghiệp. Ngươi cửu cô bị thương. Muốn không, ngươi trước trông coi Thiết Lê Phong vài ngày. Làm cho nàng quay về Ngọc Tuyển Phong chữa thương. Đây là muốn dùng gia tộc sản nghiệp buộc lại hắn. Một khi hắn tiếp nhận Thiết Lê Phong, gia tộc bên này không phái người đến, hắn cũng không dám ly khai. Đã bị kiềm chế tại nơi này, hắn làm sao có thể thượng cái này lúc. Lập tức trả lời, cửu cô bị thương cũng không nặng. Ta đây cũng không có thiếu đan dược. Linh phù, tự chính mình không dùng được cái này thể nhiều. Sẽ đưa cho cửu cô một ít. Dứt lời, hắn xuất ra công kích, phòng ngự, độn thuật nhị giai trung phẩm linh phù các 5 cái. Còn lấy ra hơn 10 khối chữa thương. Cùng với khôi phục thần thức cùng linh lực đan dược. Một tia ý thức nhét vào cửu cô trong tay. Giống như sợ nàng không nên tựa như. Về sau thi triển vân yên độn. Thoáng một phát thoát ra hơn 10 trường. Lại độn thổ đào tẩu. Trước khi đi, vẫn không quên khống chế thủy long. Đem sơn dương ngũ hổ còn dư lại 3 hổ toàn bộ ghim chết. Phòng ngừa tộc trưởng cùng cửu cô quá thiện lương. Phóng hổ về núi. Cách chương.